Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 61, một đêm vô miên, tiếng sóng biển từ ngoài cửa sổ loáng thoáng mà truyền đến. Cùng với từng trận gió biển thổi dâng lên ướt không khí. Quý Vũ Thời khó có thể đi vào giấc ngủ, lâm ra nhiệm vụ. Suy nghĩ của hắn hỗn loạn mà không có phương hướng. Khống chế không được từng gặp qua đủ loại hình ảnh ở trong đầu hiện ra. Như vậy đi xuống bất lợi với nhiệm vụ. Hắn đến bảo trì tốt đẹp trạng thái mới được. Quý Vũ Thời từ trên giường bò dậy ăn dược. Cũng không biết này ảo cảnh chung dược đối chính mình rốt cuộc có tác dụng hay không. Tóm lại hắn càng tinh thần, một người. Lực chú ý rất khó rời đi, vì thế hắn lấy ra chính mình hắc bạch trò chơi trưởng cơ. Không có bật đèn, nương ngoài cửa sổ bóng đêm chơi vài tiếng đồng hồ, thẳng đến rạng sáng mới dần dần ngủ, trong mộng lặp lại. Đều là chút không hề logic hình ảnh, có quan hệ với hắn gặp qua sở hữu hết thảy, chờ Quý Vũ Thời mở to mắt khi. Hắn đã về tới bao con nhộng khoang, lúc này đây đối với bao con nhộng khoang kịch liệt chấn động. Cùng trong suốt giao diện thượng kỳ quái thời không cắt hình. Quý Vũ Thời đã thấy nhiều không trách chờ kia quen thuộc cảnh cáo. Cảnh cáo, ngài đã lệch khỏi quỹ đạo mục đích tọa độ. Ngài đã lệch khỏi quỹ đạo mục đích bên trái. Vang lên, hắn thậm chí cảm thấy liền choáng váng cảm giác đều thiếu rất nhiều. Chỉ lẳng lặng chờ đợi này một trận sóc này qua đi kiểm tra đo lường đến phi pháp quá độ. Kiểm tra đo lường đến phi pháp quá độ. Vài giây sau, bao con nhộng khoang an tĩnh lại. Này tỏ vẻ hắn đã quá độ tới tân mục đích địa thiên khung hệ thống liền mặt mũi công trình đều không. Làm, hư đầu ba não kia một bộ đều thu lên, Quý Vũ Thời cởi bỏ an toàn khóa khấu. Một bên tiếp nhận máy móc cánh tay truyền đạt dinh dưỡng dịch dùng để uống. Một bên nhìn chăm chú trước mặt trong suốt giao diện thượng biểu hiện một chuỗi loạn mã. Thay thế chính là thiên khung nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ hình thức, khối Rubik, nhiệm vụ quy tắc, tử vong đào thải, nhiệm vụ mục tiêu, kết nối, này đó tin tức chỉ xem qua một lần như vậy đủ rồi, Quý Vũ Thời đóng cửa giao diện. Sau đó mở ra bao con nhộng khoang cửa khoang đi ra ngoài, quang mang chói mắt. Quý Vũ Thời dùng mơ u bàn tay chắn chắn đôi mắt chờ hắn thích ứng ánh sáng. Mới phát hiện kia chói mắt cảm giác đến từ nơi nào. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tuyết trắng. Tựa như người tới không có bất luận cái gì tham chiếu vật trên nền tuyết giống nhau. Thực dễ dàng tìm không thấy tầm mắt ngắm nhìn điểm mơ siêu ở Quý Vũ Thời trước mặt không xa địa. Phương phù một viên màu đỏ viên cầu. Ước chừng bóng chày lớn nhỏ. Toàn dựa nó tồn tại, hắn mới miễn cưỡng phân biệt ra nơi này là một cái vuông vức phòng, trần nhà. Vách tường, sàn nhà, đều là thuần trắng sắc bởi vì nào đó nguyên lý. Quả cầu đỏ nổi tại phòng ở giữa Quý Vũ Thời quay đầu lại hướng chính mình tới phương hướng nhìn lại. Rõ ràng liền ở hắn sau lưng bao con nhộng khoang không thấy. Thay thế cũng là một đồ tuyết trắng vách tường, đây là nhiệm vụ mục đích địa. Lúc này, có người xuất hiện ở hắn bên người, như là nào đó thực tế ảo hình chiếu thêm tái động họa giống nhau. Tuyết trắng vách tường sau vươn đầu tiên là màu đen đoàn ủng. Sau đó là màu đen đồ tác chiến. Sau đó là gương mặt Lý Thuần chân trái cất bước sau rơi xuống đất. Nhìn dáng vẻ cũng là vừa từ bao con nhộng khoang đi ra, hắn hỏi. Quý cố vấn, đây là nào? Quý Vũ Thời lắc đầu. Ta còn không biết, vừa dứt lời, viên mặt đồng đội xuất hiện. Thấy trước mặt tình cảnh cũng là sửng sốt, nhanh chóng chiều phía sau nhìn lại, Lý Thuần cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sởn tóc gáy, ngọa tào, bao con nhộng khoang đâu? Bọn họ bao con nhộng khoang cùng Quý Vũ Thời giống nhau không thấy? Hoặc là nói, bọn họ ở mở ra bao con nhộng khoang đồng thời, cũng đã bước vào nơi này. Cùng ở Chaos nhiệm vụ mở ra dâu sồm vũ trụ khoang cửa khoang. Liền một chân dẫm tiến cảnh trong gương thành thị một đạo lý, này quả thực là một bước nhất thế giới. Làm không hảo lại là một cái khe gì đó. Bằng không như thế nào sẽ kêu chúng ta ghép nối, Lý Thuần ở trong phòng khắp nơi đánh giá. Tử vong đào thải, nơi này cái gì đều không có, như thế nào đào thải? Trong phòng có chút an tĩnh, Lý Thuần quay đầu lại cười nói, Nhạc Nhạc ngươi đừng sợ, lúc này không có hai cái đuôi cầu. Quý Vũ Thời đã vây quanh phòng đi rồi một vòng, ở quan sát manh mối, cũng không ngẩng đầu lên mà sửa đúng Lý Thuần. Tiến vào chính là Thang Kỳ, Lý Thuần, ngoặc kép chấm hỏi, Thang Kỳ chịu đủ rồi, không quá hữu hảo mà phun tào. Ngươi tiến đội cũng có đã hơn một năm, đây là lần thứ mấy? Thao, hai ngươi một thay đồng phục của đội chính là copy paste, Lý Thuần vì chính mình biện giải. Ta mẹ nó, ta lại không phải quý cố vấn. Hai ngươi giống nhau như đúc còn vĩnh viễn phân đến rõ ràng, song bào thai ghét nhất chính là mỗi lần đều bị người trở thành là một cái khác, Thang Kỳ khó chịu. Nhưng hắn không phải Thang Nhạc, không thích cái gì đều ồn ào ra tới. Chỉ buồn không ra tiếng thôi, nhìn qua phòng này tạm thời an toàn. Hơn nữa có ba người ở, mọi người đều cũng không hoảng loạn, phòng này nhất hấp dẫn người chú ý. Cũng là duy nhất một cái hấp dẫn người chú ý đồ vật. Đó là huyền phù ở giữa phòng quả cầu đỏ, Thang Kỳ đi qua. Đang muốn thử bắt tay cử đi lui đụng vào, Quý Vũ Thời liền ngăn lại hắn, đừng nhúc nhích, Thang Kỳ lập tức lùi về tay. Xin lỗi, hắn đích xác lỗ mãng, Lý Thuần tắc hỏi. Quý cố vấn, cái này có thể hay không là cái gì giết người cơ quan? Hẳn là không phải, Quý Vũ Thời đã xem qua viên cầu. Nó mặt ngoài bóng loáng, nhìn qua chỉ là thực bình thường một viên cầu. Nhưng cụ thể là cái gì đến đụng vào mới biết được, hắn tiếp tục nói. Thiên khung hệ thống không đạo lý đem chúng ta đưa vào cơ quan thật mạnh mật thất đi tìm cái chết. Tử vong đào thải sẽ không đơn giản như vậy. Ta là suy nghĩ, cái này cầu trạng vật xuất hiện ở chỗ này khẳng định có nào đó nguyên nhân, cái gì nguyên nhân? Lý Thuần Nhất sẽ theo ý nghĩ đưa ra vấn đề, Quý Vũ Thời trả lời hắn. Nơi này không có đường ra. Chúng ta bị nhốt ở chỗ này khẳng định không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy thiên khung hệ thống phân phối cho chúng ta nhiệm vụ liền không hề ý nghĩa. Ta đoán nó mặc dù là cơ quan, cũng nên là mở ra cái gì, hoặc là liên thông gì đó cơ quan. Hiện tại người còn không đồng đều. Chúng ta trước đừng đụng nó. Chờ đại gia tập hợp lại nói, Thang Kỳ bừng tỉnh. Nói đúng, Lý Thuần. Có đạo lý. Ta thiếu chút nữa cũng chạm vào. Như vậy chúng ta rất có khả năng sẽ đi lạc, Quý Vũ Thời ngắn gọn minh xác mà phát biểu xong chính mình ý kiến, lại ở trong phòng đi rồi một vòng, dựa theo hắn cố tình hành tẩu nện bước tính toán. Mỗi một bước là 50cm tả hữu. Đi xong một mặt tường yêu cầu 10 bước, như vậy phòng này đó là 5 mễ thừa lấy 5 mễ. Có 25 cái bình phương. Hắn ngẩng đầu, nhìn ra phòng độ cao cũng cùng độ rộng không sai biệt lắm. Nơi này như là một cái hình lập phương, khối Rubik. Quý Vũ Thời tự hỏi nhiệm vụ hình thức, cái này hình lập phương có phải hay không khối Rubik một bộ phận? Hết thảy đều còn chưa biết, Quý Vũ Thời nâng lên tay nhìn nhìn máy truyền tin. Từ mẹ nó ba người đặt tới trong phòng đã vượt qua 5 phút. Lại không thấy những người khác tiến vào, hắn có một chút lo âu, ở Quý Vũ Thời nói xong kia đoạn lời. Nói về sau, Thang Kỳ đã thử qua liên tiếp công cộng kênh, Quý cố vấn, công cộng kênh vô pháp chuyển được, liên hệ không đến tống đội bọn họ, ta cũng phát hiện. Khả năng cùng tín hiệu có quan hệ, Quý Vũ Thời gật gật đầu. Nhẹ nhàng cau mày, các ngươi còn nhớ rõ chúng ta tới là nào bức tường sao? Nhìn như đơn giản một vấn đề, lại làm Thang Kỳ cùng Lý Thuần đều là cả kinh, Quý Vũ Thời không nói bọn họ còn không có phát hiện. Tiến vào phòng này sau bọn họ đều có điều đi lại. Sớm đã không ở nguyên lai vị trí, từ phía tường là giống nhau như đúc. Không có bất luận cái gì trợ giúp phân rõ tham chiếu vật. Liền Quý Vũ Thời đều không thể thông qua ký ức phân biệt. Bọn họ liền bọn họ từ nơi nào tiến vào đều không thể xác định, Thang Kỳ. Ta không nhớ rõ, dựa, Lý Thuần, ta cũng là, hai người theo bản năng đi chạm đến vách tường, muốn tìm được một chút bất đồng, vào tay lại là một mảnh bóng loáng, từ phía tường đều không có môn. cũng không có cái khác xuất khẩu, hai người đều là không hiểu ra sao, bọn họ không biết chính là. Đây cũng là Quý Vũ thời lần đầu tiên vô pháp thông qua ký ức hồi tưởng hữu dụng nội dung. Cho nên mới có này vừa hỏi, Lý Thuần sờ xong rồi mỗi một bức tường sau hoàn toàn từ bỏ. Càng ngày càng cảm thấy nhiệm vụ này khó khăn mắc, dứt khoát ngồi trên mặt đất, đừng nghĩ, chờ một chút, chờ tống đội bọn họ tới chúng ta là có thể biết chúng ta là từ đâu một bức tường tới, Quý Vũ thời. Không nói gì, nhìn qua đang ở tự hỏi, từ từ đi. Bọn họ sẽ đến, Lý Thuần lại nói, khẳng định là cấp lớp bất đồng, có lùi lại, tựa như chúng ta bị hít vào cái khe rơi xuống rác rưởi sơn lần đó. Không phải cũng là một người tiếp một người tới. Có loại này khả năng tính, Thang Kỳ tỏ vẻ tán đồng. Người nói được có đạo lý. Cũng không biết phải đợi đã bao lâu, Lý Thuần còn nhớ kỹ nhiệm vụ trước dạy bảo. Liền chờ bái, dù sao chúng ta không thể tùy tiện đi. Vạn nhất chết trước, kéo thấp đội ngũ xác suất thành công, có Quý Vũ thời ở. Làm đồng đội hai người cũng không phải thực hoảng loạn, nhưng là đối với hành động lực điểm này tới. Nói, bọn họ còn cần đội trưởng Tống Tình La Mơ Siêu một cái là quân sư. Một cái là chấp hành giả. Này hai người ở đồng đội trong mắt quả thực chính là hoàng kim tổ hợp hơn nữa. Không biết sao lại thế này. Bọn họ tổng cảm thấy đương Tống Tình Lam không ở thời điểm. Quý Vũ thời liền thanh lãnh không ít. Không quá có thể giống Tống Tình Lam ở thời điểm như vậy phú hữu sinh khí, hai người so bất luận cái. Gì một lần đều phải chờ mong tống đội đã đến, một giờ sau, ở trống không một vật bịt kín phòng nội. Phảng phất không ngừng giống nhau chờ đợi làm người bất an bị phóng đại. Ba người dần dần có chút bực bội lên, Lý Thuần lời nói nhiều nhất. Ban đầu còn câu được câu không mà tìm bọn họ nói chuyện phía Mơ Siêu nhưng là một cái Thang Kỳ thiên. Nội hướng, một cái Quý Vũ thời không yêu giảng bát quái. Lý Thuần nói trong chốc lát miệng khô lưỡi khô. Cảm thấy không có ý tứ cũng liền không hàn huyên, còn phải đợi sao? Lý Thuần chịu không nổi. Ta như thế nào cảm thấy bọn họ sẽ không tới? Quý Vũ thời ngồi ở góc tường. Trong tay vốn dĩ ở chơi game xếp hình Tetris, trắng tinh vách tường sấn đến hắn mặt mày thanh triệt, biểu tình cũng thập phần bình tĩnh, nghe được hỏi chuyện, hắn không có gì lưu luyến mà đem máy chơi game thu hồi tới. Có khả năng bọn họ đi địa phương khác, Thang Kỳ. Còn có khác địa phương, Quý Vũ thời nói, khẳng định có, Thiên Khung nói qua đây là một cái nhiều người nhiệm vụ. Cho nên nơi này nhất định không ngừng chúng ta này một chi đội ngũ. Nhưng là chúng ta một cái những người khác cũng không gặp phải. Thuyết minh bọn họ ở địa phương khác, cái này, sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên không? Nếu thiết chí như vậy nhiệm vụ, như vậy tham dự giả tới mục đích địa hẳn là không có trước sau chi phân, đợi lâu như vậy. Đã cũng đủ bài trừ Tống Tình Lam bọn họ sẽ đến cùng cái địa phương khả năng tính, nói làm liền. Là Mơ Siêu Thang Kỳ đi qua đi, quyết định đi đụng vào một chút cái kia màu đỏ viên cầu thử một lần, Thang Kỳ vóc dáng nhẹ nhàng đem. Đụng phải nó, chỉ cảm thấy trong tay một trọng, nó thế nhưng rơi vào rồi trong tay, trong phòng mọi người nín thở ngưng thần. E sợ cho có cái gì phát sinh, còn hào, cái gì cũng không có phát sinh, thứ này nhìn qua giống như chỉ là một cái bình thường viên cầu quý. Vũ thời từ góc đứng lên. Chiều nhà ở trung ương đi đến, ta nhìn xem Mơ Siêu, Lý Thuần đứng ở Thang Kỳ bên cạnh đem quả cầu đỏ. Tiếp nhận đi, lăn qua lộn lại mà quan sát, nơi này giống như có điểm tùng. Thao, tích, một tiếng vang nhỏ, mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái viên động, đứng ở nhà ở trung ương Thang Kỳ cùng Lý Thuần đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trong chớp mắt rớt đi xuống, Quý Vũ thời sắc mặt biến đổi. Đột nhiên nhào hướng bọn họ lại không bắt được một mảnh góc áo, thao. Quý Vũ thời cũng nhịn không được bạo bày đội danh ngôn. Không chờ hắn thấy rõ phía dưới tình cảnh, lại là tích, một tiếng, cái kia viên động lại khép lại, cùng lúc đó, quả cầu đỏ giống có lực đàn hồi giống nhau, một lần nữa bắn trở về, nó về tới giữa không trung. Vững vàng nổi lơ lửng, đồng đội sinh tử chưa biết. Quý Vũ thời ra một chút mồ hôi lạnh, lập tức đem nó một lần nữa cầm trở về, lại lui ra phía sau vài bước, quan sát Lý Thuần nói có chút tùng địa phương, quả cầu đỏ thượng đích xác có ẩn hình cái nút. Không phải một cái, mà là sáu cái, Quý Vũ Thời tùy tiện ấn xuống nó. Tích, một tiếng, chỉ thấy trước mặt hắn kia bức tường xuất hiện một cái 1 mét vuông viên động, 6 cái nút đại. Biểu cho phòng 6 mặt nguyên lai nó thật là mở ra xuất khẩu chìa khóa, Quý Vũ Thời lại thử 2 lần. Trên mặt đất viên động một lần nữa xuất hiện, các ngươi thế nào? Hắn nôn nóng mà chiều phía dưới nhìn lại, cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau. Phía dưới cũng là một phòng, đồng dạng là trắng tinh vách tường cùng mặt đất, chính là phòng là trống không, từ hắn trước mắt rơi. Xuống đi xuống Lý Thuần cùng Thang Kỳ, thế nhưng hư không tiêu thất. Hết chương.